Đô thị tu chân y thánh. 339. Chương 339, mẫu thân bằng hữu. Góc truyện audio.com. Chấm, mụ, ta ban ngày có chút việc mà không chú ý xem điện thoại di động. Hiện tại mới phát hiện ngươi gọi điện thoại cho ta. Nghe vậy Trần Phi lập tức cười ha hà nói. Mạnh mẽ trang ra bản thân rất có tinh thần hình dạng. Ngươi tiểu tử thúi này suốt ngày có thể có chuyện gì mà bận rộn như vậy? Thực sự là, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Bắc Sơn thị sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Phi mẫu thân như cụ oán trách một tiếng. Lại đột nhiên như là có đứng đắn gì chuyện này. Giọng nói nghiêm túc nói. Không có, ta hiện tại ở trong núi lớn mặt. Chính là lĩnh nam núi lớn bên này phong cảnh khu. Ừ, ta cùng bằng hữu cùng nhau đến du ngoạn. Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Cùng bằng hữu cùng nhau du ngoạn. Là nam bằng hữu hay là nữ bằng hữu? Nói tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể mang người bạn gái về nhà vội tới mụ mụ nhìn. Ngày này ta thế nhưng phán rất lâu rồi à, ngươi nghe được không? Nghe vậy nhất thời bên đầu điện thoại kia Trần Phi mẫu thân thanh âm dương lên. Nói ra Trần Phi có chút nhức đầu trọng tâm câu chuyện. Mụ, cái này đều cái gì cùng cái gì a, là nam bằng hữu. Nam bằng hữu, ừ, ta đã biết. Đã biết, việc này sau này hãy nói đi. Ngươi tìm ta không phải là có chuyện gì mà sao? Đến tột cùng là chuyện gì mà a, sao? Trần Phi xoa xoa đầu. Nhanh lên thay đổi đề tài. Tiểu tử ngươi sẽ cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ai, quên đi, chuyện này sau này hãy nói. Ngày mai ngươi gấp trở về một chuyến. Ta bên này có chuyện muốn ngươi đi hỗ trợ. Lâm Linh lúc này mới nhớ tới. Chuyện đứng đắn mà, giọng nói có chút dị dạng nói. Muốn ta hỗ trợ, nga, tốt, chuyện gì a? Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình. Sau đó một bên gật đầu một bên có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi bây giờ không phải là y thuật rất lợi hại sao? Lần trước trở về đều đem ta bệnh cũ chữa lành. Phải biết rằng đương sơ, ở kinh thành ta đều không đem chăm sóc. Ta có cái bằng hữu nhi tử bị bệnh. Hơn nữa hắn còn không biết từ đâu biết được y thuật của ngươi rất lợi hại tin tức. Tìm được ta bên này. Hình như tình huống đã có chút nghiêm trọng. Không có cách nào khác lại kéo. Bên đầu điện thoại kia Lâm Linh nhẹ thanh giải thích. Có thể nghe được ở Trần Phi bên tai trong của nàng cái loại này ngữ điệu. Lại không hiểu có chút làng tránh cùng hả. Mụ, bạn cũ của ngươi. Vậy được rồi. Ta đã biết. Ngày mai ta tựu theo chân bọn họ nói một tiếng. Sáng sớm chạy trở về. Mụ nếu không ngươi trước tiên ngủ đi. Lúc này cũng không còn sớm. Trần Phi nghe vậy nhất thời gật đầu. Mặt ngoài bản thân ngày mai sáng sớm sẽ chạy trở về. Ừ, tốt lắm. Ta đây tựu cúp trước. Ngươi tiểu tử thúi này cũng đi ngủ sớm một chút. Tốt nhất mau nhanh giờ. Hình như thật có một ít tình huống không quá đẹp. Lâm Linh đầu tiên là huyên thuyên dặn dò. Sau đó đột nhiên nhịn không được thoại phong nhất truyền. Khẽ thở dài một cái nói. Nếu không phải chân tình huống không quá đẹp. Bọn họ nhà kia người. Làm thế nào có thể dám vi phạm lão thái gia nói. Tìm được hắn Lâm Linh cái này. Người yên tâm đi. Mụ, ta ngày mai sáng sớm hành lý máy bay trở lại. Trần Phi nghe vậy lập tức có ở đây bảo đảm nói. Sau đó cúp điện thoại. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cúp điện thoại, Tuần lão hòa ái cười nói. Là mụ mụ ngươi đánh tới. Là tìm ngươi có chuyện gì mà sao? Ừ, hình như là hắn có cái lão bằng hữu nhi tử bị bệnh. Không biết chuyện gì xảy ra. Cư nhiên tìm được rồi hắn. Muốn cho ta đi qua nhìn một chút. Hơn nữa tựa hồ tình huống cũng có chút không quá đẹp. Xem ra ta ngày mai được nhanh chóng trở lại chạy trở về. Trần Phi gật đầu một cái nói. Kỳ thực hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ tìm được hắn mụ mụ. Cũng không biết, Là lai lịch gì ni? Mụ mụ ngươi lão bằng hữu nhi tử. Quả thực hẳn là đi xem. Đã như vậy nói, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Lại ngủ một giấc đi. Nga được rồi. Giường bên kia còn có thức ăn. Hoa quả, nước ấm. Chính ngươi nhìn cái gì hợp. Tự tùy tiện ăn một chút đi. Tuần lão nghe vậy như có điều suy nghĩ nỉ non một tiếng. Sau đó vừa cười đứng dậy. Một bên đưa tay chỉ đầu giường bên kia trên bàn nói. Trần Phi lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bên kia sớm tự chuẩn bị xong hoa quả. Thức ăn, cùng với nước ấm, quảng cáo. Đi, ta đã biết. Hắn theo gật đầu, vén chăn lên đứng dậy đi lấy thức ăn. Thấy thế tuần lão khẽ mỉm cười đi ra khỏi phòng mở. Thuận lợi mở một ngọn đèn yếu nhược cây đèn. Sau khi ra ngoài, thuận lợi đóng cửa lại. Sau đó một đôi khàn khàn, già nua gương mặt hơi lộ ra một điểm vẻ kinh dị. Cười lắc đầu tự lẩm bẩm. Vốn đang cho rằng tiểu tử này sẽ không sớm như vậy đi kinh thành. Hiện tại xem ra, hình như sẽ có không ít chuyện phiền toái mà. Sắp xảy ra à, nói xong đây hết thảy sau. Hắn lại đang một lần lắc đầu. Nói ra cầm lưng ở bản thân trên vai tiểu cái hòm thuốc. Hướng thông đạo ngoại ly khai. Cùng lúc đó, bên trong gian phòng. Trần Phi một bên thuận lợi cầm một cái cây táo gặm một cái. Lại đem bên cạnh nước ấm bôi cầm lên. Uống từ từ một cái. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chôn. Hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Một luồng nhỏ bé yếu ớt nỉ non thanh ở tĩnh lặng căn phòng nội vang lên. Tuần lão, hắn tựa hồ biết một chút cái gì a? Đây là đang nhắc nhở ý của ta sao? Dù sao ở nơi này một tường cách, lấy tu vi của hắn, thính lực của hắn, làm sao có thể không nghe được. Quên đi, bất kể, về trước đi nhìn rồi hãy nói. Dù thế nào tựa hồ cũng thật lâu không đi trở về. Chính xong trở về nhìn mụ, hắn theo còn là đem loại ý niệm này dứt bỏ rồi. Không có vấn đề nói. Sau, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Phi trước hết cùng tuần lão, La Viễn Chí La thủ trưởng cáo biệt sau. Leo lên lĩnh nam núi lớn phi báo tổng căn cứ chuyên dụng loại nhỏ máy bay. Bay đi hắn quê nhà chỗ, Bắc Sơn thị, dù sao cũng là không có thời gian. Lại tăng thêm chính hắn vốn cũng không phải là rất thoải mái. Vì vậy cũng thẳng thắn lười lại lăn qua lăn lại. Hưởng thụ một thanh đặc thù đặc quyền. Ngồi chuyên cơ. Như vậy. Ước 10 giờ sáng nhiều chung. Trần Phi ngồi nhà này đặc thù tư nhân loại nhỏ máy bay. Liền khiêm tốn rơi xuống tối tới gần Thành Dương huyện Bắc Sơn thị sân bay. Sau đó một chiếc màu xanh da trời tiệp báo xe thể thao ùng ùng ly khai. Nguyên lai là Trần Phi đã sớm thông chi cao nguyên cao tỏ ít. Nhượng hắn phái cá nhân, phái chiếc xe tới đón dưới hắn. Dù sao hắn chiếc Mercedes GL400 còn đứng ở California hoa viên đại tửu điếm trong nhà để xe ăn hôi. Hiện tại trở về nữa cầm, quả thực hơi có chút đã muộn. Không cần thiết, mà chiếc này tọa giá. Tự nhiên là cao nguyên cao tỏ ít xa hoa tọa giá một trong. Thoạt nhìn, ít nhất. Cũng phải giá trị cái 100-200 vạn đi. Có thể còn không chỉ. Cứ như vậy hơn nửa canh giờ sau. Trần Phi ngồi màu xanh ra trời tiệp báo xe thể thao. Rốt cục từ lái vào Thành Dương huyện địa giới. Nhìn ngoài của sổ xe dần dần có chút thu ý cảnh sắc. Cùng với ngắm các loại quen thuộc cảnh trí. Kiến trúc, Trần Phi trong lòng không hiểu có chút quý động. Lại nói tiếp. Tuy nói hắn quê nhà cũng chỉ là một huyện thành nhỏ. Nhưng tựa hồ còn là quê nhà đây hết thảy nhìn tốt. Rất thân cắt, đô đô, đô đô đô. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Đúng là hắn mụ đánh tới. Này, mụ, hắn ngay tức khắc nhận nghe điện thoại. Này, xuất phát không? Có mua được vé máy bay sao? Bất quá hắn còn chưa nói hết. Chợt nghe đến microphone nội truyền đến mẫu thân hắn Lâm Linh mang theo một vẻ quan tâm. Thanh âm lo lắng. Đương nhiên mua được. Ta cũng đã gần đến cửa tiểu khu. Trực tiếp về nhà sao? Nghe vậy Trần Phi trong lòng ấm áp. Trả lời. Cũng đã gần phải đến tiểu khu. Nhanh như vậy. Cái này đổi thành Lâm Linh giật mình. Ừ, tối hôm qua nghe ngươi nói thật là tốt giống như có chút cấp. Vì vậy ta liền mua rạng sáng máy bay. Hiện tại, không sai biệt lắm phải có gần 10 phút đã đến đi. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ. Chợt tìm một cái lấy cớ có lệ đi qua nói. Nga, tốt lắm, trực tiếp trở về đi. Vừa vặn ta bằng hữu kia hiện tại cũng ở nhà. Ừ, cứ như vậy đi. Ta cúp trước, Lâm Linh vừa nói. Một bên cúp điện thoại. Nhu hòa con ngươi lóe lóe, có chút phức tạp. Cái kia, Lâm Linh, con trai ngươi, hắn, muốn đã trở về. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh hắn vang lên một tiếng hơi trần trờ thanh âm. Đến từ một vị 40-50 tuổi trung niên nam tử. Tóc hoa râm, vẻ mặt dương cương, thoạt nhìn rất chính phái. Có thể hắn bây giờ thần sắc lại không hiểu có chút xấu hổ cùng lo lắng. Tựa hồ rất không được tự nhiên vậy. Mà người này không là người khác. Chính là vị kia kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng. Kinh thành Trần gia đời thứ 3 được khen là song hổ một trong Trần Trấn Quân. Nguyên lai dĩ nhiên là hắn tìm được rồi Trần Phi mẫu thân Lâm Linh cái này. Thoạt nhìn tựa hồ hai người bọn họ còn là lão bằng hữu à. Ừ, hắn nói đã đến Thành Dương huyện. Phòng chừng còn có 10 phút đi ra nhà của chúng ta. Ngươi chờ một chút, ta đi sao xào rau. Đem cơm cùng canh cũng nhiệt trên. Nghe vậy Trần Phi mẫu thân Lâm Linh tựa hồ có chút né tránh. Nói có chút cố bên trái nói hắn. Sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp. Quảng cáo, Lâm Linh, có thể nhưng vào lúc này Trần Trấn Quân lại đưa hắn gọi lại. Sau đó chậm rãi nói. Con ta chuyện này, thực sự là làm phiền ngươi. Nếu không lời của ngươi, có cái gì tốt phiền toái. Con ta là bác sĩ. Làm cho xem bệnh cũng là chuyện rất bình thường. Không cần thiết cảm ơn ta. Có thể nghe nói Trần Phi mẫu thân Lâm Linh lại tựa hồ như còn là không muốn nhiều lời. Dưới chân bước tiến nhanh hơn mấy phần. Ai... Xem ra trong lòng ngươi hay là đối với ta có một ít khúc mắc a, thấy thế Trần Trấn Quân nao nao. Cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài nói. Nghe nói như thế, Trần Phi mẫu thân Lâm Linh bước chân của rốt cục chậm rãi có chút chậm. Cuối cùng càng chậm rãi ngừng lại. Một đạo nhàn nhạt lạnh giọng bình tĩnh bật thốt lên. Dù sao ngươi họ Trần. Không phải sao, có thể con trai ngươi hắn. Cũng họ Trần A, Trần Trấn Quân có chút không phục, nhưng hắn là con ta A, nghe vậy Lâm Linh bình tĩnh xoay người lại. Nhàn nhạt mở miệng nói, nghe thế Trần Trấn Quân trực tiếp có chút ngẩn người, sau đó vô lực lắc đầu. Đúng vậy, Trần Phi thế nhưng hắn nhi tử, họ Trần đương nhiên không có quan hệ gì, có thể hắn lại không giống với, hắn vừa họ Trần. Lại là cái kia Trần gia người. Vì vậy lúc này đứng ở trước mặt hắn. Năm đó thế nhưng bị bọn họ Trần gia đuổi ra khỏi kinh thành Lâm Linh. Làm sao có thể không hận hắn ni. Lại nói tiếp. Đối phương nguyện ý để cho nàng nhi tử. Cho con trai mình xem bệnh. Cái này đã coi như là bất kể hiềm khích lúc trước. Hắn chưa vẫn có thể hy vọng xa vời nhiều như vậy. Hoàn toàn không tư cách đó. Mặc kệ nói như thế nào. Năm đó là chúng ta xin lỗi ngươi. Ta tại đây không vì Trần gia. Chỉ vì ngươi ngày hôm nay còn có thể nguyện ý giúp ta. Nói tiếng cảm ơn. Xin lỗi. Nghĩ đến đây. Hắn đứng dậy theo hướng Trần Phi mẫu thân bái một cái. Chút nào không bưng bản thân cái gì kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận. Rất là thành khẩn nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử.